500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, công nhân làm vệ sinh sức chiến đấu. Hôm sau, Chu Du sau khi rời giường, tinh thần thoải mái, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thời gian là 11 giờ chưa? Chu Du rời giường đi phòng khách nhìn một chút, phát hiện Mira giày còn đang trong nhà. Ngay sau đó liền đi gõ cửa. Mira, ngươi có ở trong phòng không? Ở, Mira rất nhanh sẽ mở cửa. Ăn mặc quần áo thể thao cùng quần vận động, Mira nhìn Chu Du. Ông chủ, chúng ta đi ăn cơm sao? Chu Du có chút đói bụng, liền nói, đi ăn cơm đi, ngươi làm sao không gọi ta rời giường? Mira giải thích nói, ta cho rằng ngươi sẽ gọi ta, nhìn ngươi không lên. Liền cho rằng ngày hôm nay nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thật giống đúng là cuối tuần. Chu Du nhìn một chút thời gian, vừa vặn là thứ bảy. Hai người cũng không đi xe, trực tiếp đi rồi hơn 10 phút đến công ty. Ở tiến vào công ty sau liền nhìn thấy trên bàn phóng bát ăn cơm cùng che kín canh bồn. Rất rõ ràng Lý Chính bọn họ đều ở. Hơn nữa cho hai người để lại điểm tâm. Chúng ta hẳn là làm chút chuyện rồi. Ta xem một chút có thể hay không tiếp quảng cáo, thuận tiện chiêu điểm người. Mira miệng lớn ăn điểm tâm, sau khi nghe liền nói. Ta biết người mẫu, rất đẹp, cũng là người nước ngoài. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, ngươi tại sao biết? Mira để chén cơm xuống giải thích nói, nơi này thật nhiều công ty, có rất nhiều người nước ngoài. Ta đại sứ quán, bỏ thêm mấy cái bằng hữu. Đều là đẹp đẽ cô nương. Chu Du bình thản nói rằng, ta gần nhất đang ở giới sắc, ngươi cùng ta nói cái này làm cái gì? Mira có chút nghe không hiểu rồi. Chu Du cho mình lột cái trứng gà, phải nhanh một chút bổ về tổn thất năng lượng cùng tinh hoa sinh mệnh. Chúng ta nơi này muốn chiêu luật sư, hiểu pháp, hiểu công tác, không chiêu người mẫu. Chu Du nói tới chỗ này liền đến khí. Lớn như vậy một cái công ty, muốn máy lọc nước có máy lọc nước, muốn máy tính có máy tính, nhưng liền là một cái làm việc người đều không có. Vào lúc này Vương A Di nhấc theo thùng nước cùng cây lau nhà đi tới. Nhìn thấy hai người này lại đây rồi, liền đi vừa lau sàn. Hai người các ngươi, này đều mấy giờ rồi, mới tới làm a? Ta hai cái người nói chuyện đều không gặp được. Đi ở nông thôn chơi thời điểm không mang lên Vương A Di. Này Vương A Di ý kiến nhưng lớn rồi. Chu Du không thế nào cùng Vương A Di nói chuyện. Đều là Mira vì luyện tập ngôn ngữ cùng Vương A Di tán gẫu nói chuyện. Rất nhanh Mira liền cùng Vương A Di tán gẫu lên. Mà Chu Du lại là suy nghĩ làm sao nhận người. Sau khi cơm nước xong Chu Du liền tới văn phòng nghĩ biện pháp rồi. Mira lại là phụ trách rửa bát soạt bồn. Cũng không phải Mira đồng ý làm cái này. Là những người còn lại không có cướp làm cái này. Chu Du không cướp rửa bát bồn tắm, mà Lý Chính mấy người cũng đồng dạng không giúp Mira làm cái này. Sở dĩ Mira liền nuôi thành rửa bát bồn tắm thói quen tốt. Chu Du vốn định ở website nhận người, nhưng nhìn đến còn muốn dùng số điện thoại di động đăng ký cái gì website, liền hiềm phiền phức không làm rồi. Rất nhanh Chu Du lại như là chiêu Vương A Di một dạng. Dùng công ty vẫn luôn chưa từng dùng qua máy in đóng dấu một cái tuyển mộ thông báo. Máy tính phần mềm hắn là sẽ. Tiểu học trung học máy tính khóa đều học được. Lão sư cũng đã dạy làm sao ở trong máy vi tính chế tác tài liệu bảng. Chu Du tuy rằng không trải qua cấp 3. Cấp 2 năm thứ 3 cũng lui. Thế nhưng tiểu học cùng cấp 2 văn hóa vẫn là rất vững chắc. Đến nay mới thôi. Tạm thời chưa bao giờ gặp cần cấp 3 cùng đại học tri thức giải quyết vấn đề. Cũng khả năng gặp được. Thế nhưng không biết. Bởi là căn bản cũng không có học được. Sở dĩ cũng ý thức được không tới. Máy in sử dụng phương thức. Là lần trước đi tiệm photocopy thời điểm nhìn thấy. Liền học được rồi. Lại như là lần thứ nhất ngồi đường sắt cao tốc mua vé quá trình một dạng. Có một số việc cũng không khó. Chỉ là chưa từng gặp qua thôi. Ở đóng dấu 100 tấm tuyển mộ thông báo sau, Chu Du liền bắt đầu chung quanh phát truyền đơn rồi. Trong hành lang ném vài tờ, Mỗi cái trong thang máy đều ném vài tờ. Nơi này không cho dán. Sở dĩ, ngẫu nhiên, đánh rơi liền không thành vấn đề rồi. Chu Du ở quảng trường cùng lầu văn phòng cao ốc phụ cận đi rồi một vòng. Lại đi rồi phụ cận xe đạp chia sẻ phụ cận đi một thoáng. Rất nhanh vứt bừa bãi hắn liền quên rất nhiều thứ. Bãi đậu xe không vào được a. Sớm biết vừa nãy trực tiếp đi thang máy trước đi bãi đậu xe đi một vòng rồi. Chu Du cảm giác khá là đáng tiếc. Bất quá chí ít tuyển mộ truyền đơn phát xong rồi. Hiện tại chính là nhìn một chút có người hay không nghĩ muốn liên lạc với rồi. Tuyển mộ thông báo. Công ty ta bởi vì công trạng mở rộng. Hiện tại cần gấp người mới vào chú. Hiện hướng xã hội tuyển mộ trở xuống người mới phụ trách ký hợp đồng. Công nhân bảo đảm một tên. Phụ trách xử lý nộp thuế chờ tài chính nghiệp vụ một tên. Còn lại, có thể tự tiến cử. Hữu dụng liền muốn. Tuổi tác, không hạn. Thân thể khỏe mạnh liền có thể. Tiền lương, 8.000 lương tạm. Bởi vì không có chuyện gì. Tiền lương cũng cao không đi nơi nào. Không trừ tiền lương, đãi ngộ, bao buổi sáng, cơm trưa, trên 10 giờ đến 4 giờ chiều, nghỉ trưa 1 giờ. Địa chỉ, tòa B số 696 tầng 401 thất. Chu công cẩn mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn sao Chu Du đối chuyện mở công. Ty cũng không hiểu, bất quá hắn hiện tại thiếu người là thật. Lý Chính đám người phụ trách an toàn công tác khẳng định không thành vấn đề. Phụ trách những khác liền có vấn đề rồi. Mira cũng không phải làm việc liệu. Nàng hoàn toàn không hiểu công ty hoạt động. Chu Du cũng không hiểu. Ai? Đến cùng làm gì tốt đây? Đều là tiếp quảng cáo cũng không được à. Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không, ta mở cái công ty dọn nhà. Chu Du cảm giác ý nghĩ này tốt. Vừa vặn cũng cho Lý Chính bọn họ một cái rèn luyện cơ hội. Hơn nữa công ty dọn nhà thu nhập cũng không thấp. Hoặc là mở cái võ quán. Mở cái phòng khám bệnh. Chu Du cảm thấy cái này nhất định có thể kiếm tiền. Nhưng lại nghĩ tới những thứ này cũng phải cần Quách Tĩnh nhóm đứng ra. Liền tức khắc lạnh hơn nửa. Đang lúc suy nghĩ thời điểm. Cửa đi tới một người phụ nữ. Nữ nhân hướng về trong nhà ló đầu nhìn một chút. Rất nhanh sẽ gây nên Vương A-di chú ý. Vương A-di cầm kéo đi tới. Đánh giá nữ nhân này nói rằng. Ngươi tìm ai? Đậu Liên Y cấp tốc nói rằng. Ta tìm lão bản của các ngươi. Ta cùng hắn ước hẹn. Vương A-di cau mày nhìn không đem nàng để ở trong mắt nữ nhân. Nữ nhân này trang phục vừa nhìn liền không phải cái gì tốt trò chơi. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Các ngươi quan hệ gì? Đậu Liên Y cau mày nhìn lão thái bà này. Lộ ra cười nhạt. Lão thái thái. Ngươi quét tước ngươi vệ sinh là có thể rồi. Ta là tìm lão bản của các ngươi. Lại không phải tìm ngươi. Vương A-di bị người này gọi là lão thái thái. Tức khắc liền hai tay nắm chặt rồi cây lau nhà. Ngươi nữ nhân này. Ngày hôm nay ta không phải cố gắng cùng ngươi nói một chút. Đậu Liên Y lộ ra phiền chán thần sắc. Nói thật cho ngươi biết. Ta là phóng viên đài truyền hình. Lần này là lại đây phỏng vấn lão bản của các ngươi. Ngươi lão thái thái này ở đây cùng ta hồ đồ. Liền không sợ ném đi công tác. Hừ. Ha ha. Đậu Liên Y trên mặt. Đó là chẳng đáng cao ngạo thần sắc. Chênh lệch giữa hai bên. Đó là rõ ràng to lớn. Vương A-di mặt lạnh. Tương tự là lãnh ngạo khinh thường nói. Đài truyền hình A, ta về hưu trước, là ở ban tuyên giáo ngồi văn phòng. Ta sợ ném công tác. Ha ha, không chắc ai ném công tác đây. Vương A-di hung quan sát thần chừng nữ phóng viên. Chu Du trốn ở văn phòng không ra ngoài. Hắn chính là như thế sợ phiền phức. Chờ đến lúc bên ngoài không sao rồi sao. Chu Du lén lút ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Người thắng. Lau sàn Vương A-di. Chu Du lộ ra cảm khái thần sắc. Ta nếu là có Vương A-di nam thành công lực. Liền không cần lo lắng nhiều như vậy vô dụng sự tình rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Du thở dài. Chính mình lại không thể dựa vào Quách Chính mặt mũi đi cho người làm cháu trai. Như vậy coi như là cháu trai cũng là làm ra. Vẫn là nỗ lực kiếm tiền mua nhà đi. Chu Du rất nhanh sẽ nhận một cái nghiệp vụ. Thế mà Đô siêu thị cùng Quách Biệt bên kia giật dây. Hiện tại trời lạnh rồi. Quách Biệt Tiểu Khang thịt dê bán rất hỏa. Mà Đô bên này rất nhiều thương gia đều muốn đại lượng đặt hàng. Thế nhưng khổ nỗi liên lạc không được Quách Biệt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.